Kiếm pháp vương giả, chương 829, Vương U Nguyệt du thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hào quang đầy trời tan hết, tất cả minh tiên có gan dám ra tay với Chu Hằng đều không còn xương cốt, hoàn toàn tan biến trong trời đất đáng tiếc. Chu Hằng không có được chút chỗ tốt nào, nếu dùng hắc kiếm chém, thì cũng còn được tăng lên một chút tích lũy linh lực, nhất là trước đó hắn còn bị đánh nổ một đạo thần tướng. Đây là trả giá để đánh chết Long Đế. So với việc có thể chém giết một tinh thần vương, cái giá này tuyệt đối là đáng. Tuy nhiên, Chu Hằng còn lấy được cây túi lớn mà Long Đế sử dụng lúc trước, có thể thả ra cơn gió ăn mòn phòng ngự tuyệt tiên thành. Đây cũng là món bảo khí duy nhất trên người Long Đế. Cái thứ này thật là tà, Chu Hằng liếc qua liền không có hứng thú gì, liền bị con lửa đen cắn tha đi, nói cái gì cũng không chịu trả. Chu Hằng cũng không quan tâm. Tuy rằng trên người hắn không nói là có nhiều bảo vật, nhưng tuyệt đối là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, ví dụ như hắc kiếm, như là hỗn độn thiên kinh, lại như hỏa thần lô, không cần phải đi giành một món bảo vật cấp bậc tinh thần cảnh với con lừa. Hắn liếc Thái Nhất giáo chủ cùng minh tiên Đông Quách ra, cũng không có ý định về tuyệt tiên thành, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tiên thạch hấp thu khôi phục linh lực. Quả nhiên thực lực của tên này giảm mạnh. Thái Nhất giáo chủ cùng lão tổ Đông Quách gia đều thầm nhủ, tuy nhiên vốn bọn họ đã không muốn ra tay với Chu Hằng, dù cho hiện tại xác định điểm này cũng không có ý ra tay. Hơn nữa, còn có năm đại long hoàng bảo hộ bên cạnh, bọn họ dù có ra tay cũng chưa chắc có phần thắng gì. Trên thực tế, Thái Nhất giáo cũng không dòm ngó hỗn độn thiên kinh trong tay Chu Hằng, trong tay nàng đã có một bộ thiên kinh của minh giới, nói trình tự không thể kém hơn hỗn độn thiên kinh. Bởi vì nàng trọng thương chưa lành, cảnh giới rớt xuống, hiện tại còn chưa có tư cách chân chính tìm hiểu thiên kinh minh giới. Nhưng chí bảo này ở ngay trên người nàng, cũng sẽ không chạy. Nàng hoàn toàn không cần thiết đi ham thiên kinh trong tay Chu Hằng. Còn Đông Quách gia lúc trước quan hệ không kém với Chu Hằng, được Chu Hằng hứa hẹn hỗ trợ luyện chế đan dược. Nếu đã thế, bọn họ cần gì phải mạo hiểm không đáng chứ? Võ giả tầng thứ như bọn họ làm việc. Phải cân nhắc lợi hại toàn diện, chuyện không có lợi thì ai mà làm. Chu Hằng tốn gần 5 ngày mới hoàn toàn khôi phục linh lực, sau đó bắt đầu luyện hóa tinh khí sinh mệnh mà hắc kiếm hấp thu được. Lần này lại chỉ tốn không tới một ngày, liền luyện hóa xong tinh khí sinh mệnh vô cùng dồi dào của Long Đế kia, tu vi cũng tăng lên tới 27 đạo thần tướng. Tiến bộ như bay, ở nơi tiên giới tan vỡ này, bản thân minh tiên 17 tướng chính là tồn tại vô địch. Dù cho Chu Hằng không dùng hắc kiếm, không cần ngũ hành phù văn, chỉ dựa vào nắm đấm cũng có thể san bằng thiên hạ. Hắn cười hài lòng, cuối cùng Long Đế đã làm một chuyện tốt. Nhưng hắn lại lập tức nhíu mày, làm sao tống khứ được đại rắc rối bên trong tiên cư. Hồng Nguyệt không có chút dấu hiệu phi thăng minh giới, nàng không đi, Chu Hằng căn bản không dám trở về gặp Hoặc Thiên. Thậm chí hắn hoài nghi, ở khoảng cách đủ gần, cho dù là Hồng Nguyệt ở trong tiên cư, Hoặc Thiên cũng có thể cảm ứng được. Hai tuyệt đại thiên nữ này đánh lên, vậy thì ước chừng tiên giới sẽ phải tan vỡ lần nữa. Hắn có thể liều mạng, mạo hiểm xử lý Long Đế, nhưng đối đầu với Hồng Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có liều mạng cũng vô dụng, chút lực lượng, pháp tắc của hắn căn bản chỉ là trò trẻ con ở trước mặt Hồng Nguyệt, một cái ánh mắt là có thể trấn áp. Phải làm sao đây? Chu Hằng liền mặt ù mày cau. Hiện tại đã trừ tù ngoài, hắn lại trở thành người mạnh nhất tiên giới, nhưng lại không hạnh phúc. Thôi, trước tiên đi phàm giới đón cha mẹ lên tiên giới đã. Cuối cùng Chu Hằng đưa ra quyết định, hắn không dám để Hoặc Thiên cùng Hồng Nguyệt có cơ hội tiếp xúc gần nhau. Muốn đi phàm giới, nhất định phải thông qua giới môn. Tuyệt tiên thành đã có, Chu Hằng cùng năm đại long hoàng, con lửa đen đi tới tuyệt tiên thành. Khi bọn họ đi đến, chỉ thấy cửa thành đã tụ tập vô số người, nhìn thấy bọn họ đi đến đều nháo nhào quỳ xuống, vô cùng cung kính. Đây là nhất định phải làm, những minh tiên kia lại dám to gan ra tay với đại công thần bảo hộ tuyệt tiên thành, quả thật là mất trí điên cuồng. Ai không sợ Chu Hằng tính nợ về sau, nóng giận phá hủy tuyệt tiên thành. Bởi vậy, bên phía tuyệt tiên thành sau khi thương thảo khẩn cấp, liền quyết định cử hành một trận nghi thức hoan nghênh long trọng. Chẳng qua bọn họ không biết lúc nào Chu Hằng sẽ đến, bởi vậy mấy ngày nay bọn họ vẫn chờ ở đó, dù sao mọi người đều là tiên nhân, không ăn không uống đứng mấy trăm năm cũng không thành vấn đề, sớm biết vậy, chúng ta phải tới trễ chút, cho bọn họ chờ thêm một hồi. Con lửa đen xấu xa nói, Chu Hằng chỉ cười nhạt, theo thực lực tăng lên, hắn càng lúc càng thấy nhạt với ân oán của những người. Tầng thấp, không vừa mắt liền trực tiếp hủy diệt, cần gì phải để trong lòng. Hắn trực tiếp đi giới môn trong thành, phát hiện giới môn đi xuống phàm giới phải đợi nửa tháng sau mới mở ra. Nửa tháng sau là có thể đi phàm giới tìm về cha mẹ. Nhiều năm như vậy cũng chờ được, tự nhiên cũng không quá nửa tháng, Chu Hằng kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà theo người Tuyệt Tiên Thành nói, giới môn đi thông minh giới đã mấy ngàn năm không có mở ra. Vậy Long Đế kia làm sao đi xuống? Nói rõ tiên giới không chỉ có một giới môn nối liền minh giới, có những giới môn tồn tại mà ngay cả Tuyệt Tiên Thành cũng không biết. Nói không chừng nó thuộc bí mật của riêng các đại gia tộc ở minh giới. Bằng không, lúc trước Long Đế trực tiếp phủ xuống Tuyệt Tiên Thành, nói không chừng đã không cần phải cổ động cường đạo tinh hải làm việc cho hắn. Nhưng nói đi nói lại, chuyện này cũng chưa chắc, bởi vì hắn căn bản không biết Hồng Liên Thiên Kinh rơi vào tay ai, không lộn ngược 49 tiên thành lên trời thì làm sao xác định được. Thôi, Long Đế cũng chết rồi, mặc kệ nhiều chuyện làm gì chứ, thời gian trôi nhanh, 4 ngày thoáng cái là qua. Bên phía Tuyệt Tiên Thành tự nhiên đã sớm bắt đầu công tác quét dọn tàn quân cường đạo tinh hải, bởi vì 99 cường đạo tinh hải đều bị Long Đế đem đi huyết tế mở ra huyết long phù đồ trận, số lượng cường đạo tinh hải còn sót lại cũng không nhiều, hơn nữa cũng không có cao thủ gì, quét dọn cũng không khó mấy. Chỉ là giới hạn bởi khoảng cách cùng thời gian, trước mắt vẫn chỉ là thu phục đến mùi tiên thành, mấy tiên thành bên dưới nữa vẫn chưa thu dọn, nhưng cũng không cần bao lâu. Vào ngày thứ năm, Vương U Nguyệt lại đến, nàng không mời tự vào, không mời tự ngồi, lại hết sức yêu nhã ngồi ở đối diện Chu Hằng. Bộ dáng tràn đầy cao quý, xinh đẹp làm người ta không thể giận nổi, tựa như nàng làm gì cũng là chuyện đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hằng lại không quan tâm, hắn thường gặp hoặc thiên cao quý tao nhã, so sánh với vị thiên nữ tuyệt thế đó, Vương U Nguyệt quả thật là bắt chước vụn về. Chênh lệch quá xa, Chu Hằng, ngươi quả thật to gan lớn mật, đem giết cả Long Đế. Vương U Nguyệt cũng không có ý nói chuyện phiếm với Chu Hằng, mở miệng liền vào thẳng chủ đề, không phải là một tên long tộc huyết mạch không tinh khiết hay sao? Giết thì giết, Chu Hằng thuận miệng nói, hắn đã rút ra chân long chi huyết của Long Đế chuẩn bị luyện chế đan dược, nhưng cái này cần có hóa cốt thảo để trung hòa cuồng bạo trong máu rồng, trước mắt còn chưa lấy được hóa cốt thảo vào tay. Chỉ là 100 giọt chân long chi huyết làm hắn không hài lòng, dù sao người thân bạn tốt bên cạnh hắn thật là quá nhiều. Vương U Nguyệt tức thời ra mặt co rút, huyết mạch không tinh khiết. Có không tinh khiết cũng là hậu duệ của long tộc, làm sao? Thổ dân, tiên giới có thể tùy ý giết được. Nàng thở dài, nói, Long Đế bỏ mình, nhất định sẽ có đại năng long tộc hiện thân, ngươi căn bản không thể chống lại. Ngươi mau chạy đi, hả? Sao nữ nhân này tốt bụng đến vậy? Chu Hằng vuốt cằm, giữa hắn và đối phương không có giao tình gì. Mà nói tới nữ nhân này sẽ ngưỡng mộ mình thì càng là bậy bạ. Ở trong mắt võ giả minh giới, người tiên giới chỉ là tổ dân mà thôi. Cũng như loài người sẽ đi ngưỡng mộ một con khỉ hay sao? Dù cho con khỉ này vô cùng thông minh, sức mạnh vô cùng, có thể xưng vương xưng bá giữa bầy khỉ. Nhưng con khỉ cũng chỉ là con khỉ mà thôi. Đúng rồi. Một khi đại năng long tộc căm hận tiến tới, vậy có thể sẽ giết một mạch lung tung. Tuy rằng Vương U Nguyệt khinh thường con khỉ, nhưng những con khỉ này lại gánh vác sứ mệnh tìm kiếm thiên huyền linh tinh thay nàng. Tự nhiên là nàng mong 49 tiên thành có thể mau khôi phục lại cảnh ca múa thái bình trước kia. Còn Chu Hằng lại không đơn giản, chiến lực nghịch thiên đến mức chém giết được Long Đế. Chống lại đại năng long tộc thì dù đến cuối cùng vẫn thất bại cũng sẽ tạo thành phá hoại rất lớn. Đối với 49 tiên thành đã bị thương nặng nề, lúc này đúng là tuyết phủ thêm xương. Cho nên, nàng muốn khuyên Chu Hằng rời đi, như vậy dù là đại năng long tộc đuổi theo Chu Hằng, chiến đấu cũng sẽ xảy ra trong hư không vô tận, liên quan gì tới 49 tiên thành. Nhìn như nàng đang nghĩ cho Chu Hằng, thật ra hoàn toàn là vì lợi ích của bản thân nàng thôi. Chu Hằng không khỏi bật cười, nói, ta ở trong này rất tốt, lười đi, ngươi. Vương U Nguyệt vừa giận vừa vội, tên khốn này muốn hãm hại nàng càng thảm hơn, yên tâm, mấy ngày nữa ta sẽ đi phàm giới, sau đó không lâu sẽ phi thăng minh giới, ngươi sẽ rất nhanh không thấy được rắc rối ta đây nữa. Chu Hằng đưa tay tiễn khách, thật không có hứng thú lãng phí thời gian với nữ nhân không phải đàn bà của hắn, mấy ngày nữa. Vậy cũng quá trễ, Vương U Nguyệt cố nén không hờn giận trong lòng, đại năng long tộc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bây giờ ngươi không đi sẽ không kịp nữa, ngươi quan tâm ta như vậy. Chu Hằng cũng không chọc thủng tiểu tâm tư của nàng, lại đi nói một câu đùa giỡn nàng. Ta khinh, trong lòng Vương U Nguyệt hừ một tiếng, nàng là người vương gia tộc, ở minh giới cũng có thể xếp vàng hàng đại tộc. Tuy rằng nàng không phải tộc nhân trực hệ, nhưng thân phận vẫn vô cùng cao quý, làm sao lại quan tâm một cái thổ dân tiên giới nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù cho thổ dân này biểu hiện ra tiềm lực lớn lao, nhưng con khỉ cũng chỉ là con khỉ mà thôi. Chu Hằng, tuy rằng nơi này áp chế lực lượng, nhưng đại năng long tộc thức tỉnh huyết mạch chính là tồn tại nắm giữ pháp tắc. Người cho rằng mình nắm giữ thiên kinh giới là có thể chân chính vô địch hay sao? Vương Ngô Nguyệt vẫn không bỏ cuộc, không tiếp nói ra một chút bí mật nhỏ. Lúc trước ở trong huyết long phù đồ trận, Chu Hằng đã biết pháp tắc tồn tại ở trong cơ thể mỗi người, khác biệt ở chỗ tính hoàn chỉnh. Thực lực càng mạnh, pháp tắc này lại càng hoàn chỉnh. Đương nhiên, có hoàn chỉnh hơn cũng không thể so sánh được với thiên kinh. Nhưng, đó chỉ là đối với võ giả tiên giới mà thôi, đại năng minh giới thì sao? Bọn họ hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nói không chừng pháp tắc trong cơ thể hoàn chỉnh có thể so sánh với thiên kinh, thậm chí vượt qua. Dù sao, Chu Hằng mới chỉ có thể sao chép, ngũ hành phù văn, còn xa mới đến mức hiểu thấu. Cách chương.